Tốt nhất con dề, chương 505, tự cao tự đại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss hắn lúc này càng tường tận xem xét Lâm Vũ. Cảm giác Lâm Vũ cùng hồi sinh đường cái kia Hà tiên sinh càng giống. Cho nên hắn có chút vội vàng muốn xác nhận Lâm Vũ thân phận. Lâm Vũ cũng không có một chút giữ lại. Hướng hắn mỉm cười, thản nhiên nói. Đức Xuyên tiên sinh, chúng ta hai ngày trước mới thấy qua. Ngươi nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Hà Gia Vinh, ngươi coi thật là Hà Gia Vinh. Đức Xuyên trường tín trong lòng đột nhiên chấn động. Mặt mũi tràn đầy không được tin. Hiển nhiên thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại xuất hiện trong quân tình sử. Hơn nữa nhìn Lâm Vũ mặc cùng Hàn Băng cùng Hồ Hải Phàm đối với hắn thái độ. Lâm Vũ tựa hồ cũng là quân tình sử nội bộ nhân viên. Không thể giả được, Lâm Vũ nhàn nhạt hướng hắn cười cười. Lễ phép gật đầu một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phục bộ lúc này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Lập tức đứng ra, hướng Lâm Vũ quát lạnh một tiếng. Ta là quân tình sử người. Đương nhiên lại ở chỗ này. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt hướng hắn cười cười. Chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi cũng là quân tình sử người. Phục bộ hiển nhiên rất là giật mình. Bọn hắn lúc trước đặc biệt điều tra qua cái này Hà Gia Vinh. Chỉ biết là Hà Gia Vinh là cái y sinh. Đồng thời còn là cái thương nhân. Cũng không biết rõ Hà Gia Vinh lại còn là quân tình sử người. Bất quá quân tình sử mỗi người tư liệu đều thuộc về tuyệt mật. Bọn hắn tra không được cũng là bình thường. Hồ trưởng phòng, hắn lời này thế nhưng là thật. Đức Xuyên trường tín lập tức quay đầu nhìn về Hồ Hải Phàm. Vội vàng dò hỏi, hắn sở dĩ quan tâm như vậy Lâm Vũ thân phận, là bởi vì Lâm Vũ muốn thật là quân tình sử người. Vậy bọn hắn về sau động Lâm Vũ trước đó coi như phải cân nhắc một chút. Vốn là cho rằng cái này Hà Gia Vinh bất quá là cái không lớn không nhỏ danh nhân mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Thế nhưng lúc này Hà Gia Vinh lại đột nhiên lúc đó thành quân tình sử người. Nhiều một cái quân tình sử chỗ dựa, hắn nguyên bản rất nhiều kế hoạch, có thể muốn vì vậy mà triệt để báo hỏng. Không tệ, Hồ Hải Phàm gật gật đầu, xác định tiếng nói, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn không muốn để cho kiếm đạo tông sư Minh cùng quân tình sử ân oán liên lụy đến Lâm Vũ trên thân. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ vậy mà chính mình đứng dậy. Vậy liền không phải do hắn không thừa nhận. Hà Gia Vinh là chúng ta quân tình sử thiếu tá. Đã vào biên một năm lâu. Đức Xuyên trường tín mặt trong lúc đó trầm xuống. Trên mặt cơ bắp nhảy lên. Quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Ánh mắt nhắm lại. Trong lúc đó bộc phát ra mấy đạo tinh mang. Dùng sức chút gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh. Không nghĩ tới a, ngươi coi thật là thần thông quảng đại a, Đức Xuyên tiên sinh quá khen. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng. Không biết Hà tiên sinh. Không, Hà thiếu tá cầm trong tay là vật gì? Thế nhưng là hoa hạ binh khí. Đức Xuyên trường tín âm lãnh nghiêm mặt liếc mắt Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm. Trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Hiển nhiên cũng không biết hàng. Áo, đây là chúng ta một vị rất lợi hại quân vương dùng qua bảo kiếm. Tên là Thuần Quân Kiếm. Lâm Vũ vừa nói chuyện, một bên đã đem trong tay Thuần Quân Kiếm đem đi ra. Nhẹ nhàng đi lên một đầu, toàn bộ thân kiếm lập tức phát ra vù vù một tiếng vang vọng. Hùng hậu mượt mà, càng cao hơn vừa rồi cái thanh kia thần vũ giản. Mọi người thấy một màn này không khỏi hơi chấn động một chút. Tựa hồ cũng bị cái này thuần quân kiếm bên trên tán phát ra vương giả chi khí chấn nhiếp đến. Trong lòng vậy mà nhịn không được mơ hồ sinh ra một tia kinh ý. Hồ Hải Phàm mấy cái quân tình sử lãnh đạo cấp cao nghe được Lâm Vũ lời này phía sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa rồi Phạm thiếu tướng nhịn không được kinh ngạc nói. Hà thiếu tá, ngươi mới vừa nói thanh kiếm này gọi thuần quân. Thế nhưng là thập đại danh kiếm bên trong. Việt Vương Câu Tiễn dùng qua cái thanh kia thuần quân kiếm. Không thể giả được, Lâm Vũ quay đầu cười nhạt một tiếng. Mười phần khẳng định nói ra, Phạm thiếu tướng bọn người nghe vậy con mắt đột ngột mở to mấy phần. trên mặt bắn ra một loại vừa mừng vừa sợ thần sắc. Xem như quân tình sử loại này cùng huyền thuật có quan hệ ngành đặc biệt cao tầng. Bọn hắn tự nhiên đối với thập đại danh kiếm chờ thượng cổ danh khí loại hình chân phẩm rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Vũ vậy mà đạt được thanh thần kiếm này. Hà thiếu tá, có thể hay không cho mượn? Cho ta mượn nhìn xem. Phạm thiếu tướng có chút kích động đi tới. Thử thăm dò vươn tay. Đương nhiên có thể, Lâm Vũ mười phần thoải mái gật đầu một cái. Đưa kiếm trong tay đưa cho hắn. Phạm thiếu tướng tiếp nhận về phía sau hai tay run nhẹ nhẹ. Trong mắt có quang mang lấp lóe. Quay người lại cùng mấy cái đồng nghiệp tinh tế thưởng thức lên thanh này tuyệt thế danh kiếm. Cái gì thuần khuẩn, hỗn tạp khuẩn, nghe danh tự cũng không phải là cái gì tốt kiếm. Căn bản không có chúng ta đông doanh đao thứ nhất tới bá khí. Phục bộ hừ lạnh một tiếng, có chút khịt mũi coi thường nói ra. Đức Xuyên Trường Tín đối với thanh kiếm này cũng không có chút nào hiểu rõ. Gặp Hồ Hải Phàm cùng Phạm Thiếu Tướng bọn người khiếp sợ như vậy. Cho là bọn họ là đang cố lộng huyền hư. Nhịn không được hỏi, Hồ Trưởng Phòng, không phải ngươi để cho Hà Gia Vinh đi tổng bộ cầm thanh kiếm này sao? Thế nào thấy tựa hồ ngay cả ngươi cũng không biết thanh kiếm này à? Lâm Vũ quay đầu nhìn về hắn, cười nhạt nói. Không nói gạt ngươi, Đức Xuyên tiên sinh, thanh này danh kiếm là quốc gia chúng ta đến con quốc bảo. Liền ngay cả hồ thủ trưởng mấy người cũng đều chưa từng gặp qua thanh kiếm này. Ta trước khi đi cũng chỉ biết rõ là đi lấy quốc bảo. Cũng không nghĩ tới quân ủy cho lấy ra ta sẽ là thanh bảo kiếm này. Thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng thứ 9 bảo kiếm. Cũng coi là cho chân các ngươi mặt mũi. Hồ Hải Phàm các loại một đám cao tầng nghe được Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng thổi như bức. Trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn hắn không nghĩ tới. Đường đường một cái quân tình sử, lại còn muốn Lâm Vũ ra mặt hỗ trợ chống đỡ mặt mũi. Chỉ mong thanh này thuần quân kiếm danh xứng với thực, có thể thất bại cái thanh kia đông doanh đao. Thứ 9, Đức Xuyên Trường Tín nghe đến chữ đó chân mày đầu trong nháy mắt nhăn lại. Sắc mặt âm u, hiển nhiên mười phần không vui, âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì, chúng ta mang đến chúng ta húc nhật đế quốc đao thứ nhất. Các ngươi lại chỉ lấy ra một cái xếp hạng kiếm thứ 9. Đây rõ ràng là đối với chúng ta húc nhật đế quốc vũ nhục lớn lao. Đức Xuyên tiên sinh, ngươi tốt là nói như vậy. Vậy cái này đem tại chúng ta Hoa Hạ xếp hạng kiếm thứ 9 một hồi nếu là chiến thắng quốc gia các ngươi xếp hạng thứ nhất đao. Vậy các ngươi húc nhật đế quốc chẳng phải là sẽ mất hết thể diện. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng nói ra. Không có khả năng, Đức Xuyên Trường Tín trên mặt dữ tợn nhảy lên. Lạnh giọng nói ra, chúng ta húc nhật đế quốc bảo đao tuyệt đối sẽ không bại. Nếu như một hồi các ngươi thuần quân kiếm nếu như bị chúng ta bảo đao cho chặt đứt. Vậy phiền phức ngươi đi các ngươi quân ủy đem các ngươi Hoa Hạ còn lại xếp hạng trước bát bảo kiếm tất cả đều lấy ra. Ta sẽ một cái một tay lấy các ngươi cái gọi là danh kiếm cắt đứt. Đức Xuyên tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ có cái từ gọi tự cao tự đại ngươi biết không? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Chậm rãi nói, cái gì dạ lang phí công lang? Ta chỉ biết là dùng sự thực nói chuyện, Đức Xuyên Trường Tín không biết, tự cao tự đại, là có ý gì, thế nhưng hắn biết rõ tuyệt không phải cái gì tốt từ nhi. Hắn biết rõ, tại Hoa Hạ dùng tiếng Trung cùng người Hoa tranh luận, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, cho nên hắn lần nữa lựa chọn dùng sự thực nói chuyện. Nghĩ đến cùng vừa rồi như thế, lần nữa dùng sự thực chấn phục Lâm Vũ bọn hắn. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa hướng phục bộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phục bộ lập tức đem trong tay quyển nhận kiếm nhật ném qua một bên. Tiếp theo đem trong hộp gấm một thanh khác phế liệu chế thành kiếm nhật lấy ra. Hai tay nắm chặt trong tay kiếm nhật đứng ở trong sân lúc đó. Mắt lộ ra hung quang nhìn qua Lâm Vũ bọn người, âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, nhìn đủ rồi chưa, nếu là không thấy với liền lại nhiều xem một chút, rốt cuộc hắn một hồi liền muốn bị chém làm hai khúc. Các vị thủ trưởng, Lâm Vũ nhẹ nhàng hướng Phạm Thiếu Tướng bọn người hô một tiếng. Phạm Thiếu Tướng lúc này mới có chút lưu luyến không rời đưa trong tay Thuần Quân kiếm giao cho Lâm Vũ. Thấp giọng nói ra, Hà Thiếu Tá, người xác định thanh này Thuần Quân kiếm có thể chiến thắng bọn hắn cái thanh kia kiếm Nhật. Mặc dù hắn hiểu rõ Thuần Quân kiếm sự tích, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng Thuần Quân kiếm độ cứng. Sợ hãi Thuần Quân kiếm dẫm vào vừa rồi cái thanh kia Thần Vũ Giản vết xe đổ. Như thế một cái khoáng thế quốc bảo, nếu là bị hủy như vậy, đối với quốc gia cùng dân tộc mà nói, thế nhưng là một loại tổn thất to lớn a. Cho dù là cái này Thuần Quân kiếm chỉ là nhận lấy một tia tổn thương, đó cũng là một loại không cách nào vãn hồi tổn thất. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp đem Thuần Quân kiếm nhận lấy, đi đến một cái khác khối hoàn hảo không chút tổn hại đá thạch anh trước mặt. Liếc mắt phục bộ trong tay cái thanh kia phế liệu chế tác kiếm Nhật. Cười nói, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đem các ngươi cái thanh kia đông doanh đao thứ nhất lấy ra đi. Liền các ngươi thanh phá kiếm này, cũng xứng mời ra chúng ta thứ nhất bảo đao. Phục bộ hừ lạnh một tiếng, nói ra, trong tay của ta cây đao này, đủ để chặt đứt các ngươi thanh phá kiếm này. Vừa rồi dùng kiếm Nhật chặt đứt cái thanh kia Thần Vũ Giản. Cho hắn lớn lao lòng tự tin, bởi vì hắn phát hiện đã tìm được chặt đứt Hoa Hạ binh khí nhược điểm. Lâm Vũ trong tay cái thanh kia Thuần Quân kiếm cùng vừa rồi cái thanh kia Thần Vũ Giản không sai biệt lắm. Đều là trên mảnh dưới thô, hắn có lòng tin lần nữa cùng vừa rồi như thế, đem mũi kiếm chặt đứt. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không nói gì, ngón tay nắm Thuần Quân kiếm chuôi kiếm. Để cho thân kiếm tự nhiên thẳng đứng tại đại, mũi kiếm hướng xuống, nhắm ngay trên mặt đất đá thạch anh. Sau đó hắn buông lỏng ngón tay, Thuần Quân kiếm thụ trọng lực tác dụng, tự nhiên rơi xuống, đâm thẳng trên mặt đất đá thạch anh. Cong, một tiếng ngột ngạt kim loại xẹt qua vật liệu đá thanh âm truyền đến. Chỉ gặp cái thanh kia Thuần Quân kiếm tựa như đâm vào một khối đậu hũ. Thân kiếm toàn bộ xuyên thấu cả khối đá thạch anh. Cách chương.